Thời Đức Phật đầu tiên ngài gặp năm vị kiều trần dư là ngài thuyết về tứ diệu đế, là về kinh quan trọng nhất trong toàn bộ tam tràng thánh điện. Thì trong tứ diệu đế, cái phần mà con đường tu tập là đạo đế. Đạo đế nói ngắn gọn là bát chánh đạo, nhưng mà nói cho đầy đủ là bấm bảy trợ độ Phật. Vậy thì thầy sẽ dành thời gian để giảng nói bấm bảy phẩm trợ đạo này một cách cặn kẽ, chi tiết, vì nó là căn bản rốt ráo nhất cho sự thấy biết của mọi người, cho sự tu tập của mọi người. Và thầy sẽ giảng xong bấm bảy trợ đạo phẩm này một lần thôi, không còn lần thứ hai, không còn lần thứ ba, không còn giảng nói tất cả những cái căn bản kinh này về kinh kia nữa. Tất cả tóm gòm trong một bài trời độc phẩm. Thầy mong rằng chư vị đại chúng cố gắng nắm bắt cho thật kỹ, cho thật chú đáo, cho thật trần trường. Vì sau này cho đến cuối đời thầy không dám nói nữa. Chỉ lãnh hồi tùy theo trình độ. Các vị tỳ khưu thì lãnh hồi như thế nào, sa di thì lãnh hồi như thế nào, còn những tình nhân, những giới trữ thì tùy khả năng tiếp thu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Quan trọng là những người mà thấy được giáo pháp rồi thu dọn đời mình trong lộ trình tu tập thì phải nắm vững, nắm chắc bấm bảy trợ đạo phẩm. Thì cái bài pháp đầu tiên trong bấm bảy trợ đạo phẩm á, bấm bảy trợ đạo phẩm á, là gồm có tứ niệm xứ là 4, tứ chánh căn 4 nữa là 8, tứ như ý túc 4 nữa là 12, ngũ căn ngũ lực 10 là 22, thất giác chi 7 là 29, bát chánh đạo 8 nữa là 37. Vậy thì tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giả chế, bạc chánh đạo là toàn bộ nội dung chúng ta sẽ học. Sợ gì thầy bảo mọi người mang giấy bút là bởi vì sau khi nghe thì tập ghi chú, ghi nhớ, viết lên giấy những cái gì quan trọng nhất cần phải ghi nhớ, cần phải học thuộc lòng, có những phần phải học thuộc lòng. Thì cái nhờ khả dĩ mày đủ hành trang cho mình về kiến thức giáo pháp, cũng giống như để mà áp dụng trong đời sống tu học. Tứ niệm xứ, mọi người có sách cả rồi. Tứ niệm xứ, tứ niệm xứ Patthana, đầu tiên là cái chữ niệm. Chữ niệm, niệm ở trong tứ niệm xứ đơn giản chỉ là ghi nhận đối tượng. Ví dụ một tiếng chim hót ghi nhận ngay. Ví dụ như một chiếc lá lay ghi nhận ngay. Thì sắc tí thầy phải giảng như vậy để vì ở trong kinh điển rất phức tạp, về phương diện học thuật á rất phức tạp. Chữ niệm này đó hiện giờ là người ta vẫn tranh cãi nhau về ngữ nghĩa của nó, tranh cãi rằng thì sát tí này với là samma sát tí nó khác nhau như thế nào. Rồi người ta sẽ là lục tìm ở trong kinh điển á, chữ sát tô người ta cũng nói niệm, người ta cũng nói là chánh niệm. Sát tí người ta cũng nói niệm, chánh niệm. Satima đây mấy từ này người ta cũng dịch nói lung tung là đủ thứ niệm này. Sato người ta cũng nói niệm, chánh niệm. Sati người ta cũng nói niệm, chánh niệm. Cái đề như Satima người ta cũng nói niệm, chánh niệm. Mà họ không hiểu rằng là tùy theo ngữ cảnh mà Đức Phật sử dụng khi từ này khi từ khác. Nhưng mà kinh điển thì khác, chữ nghĩa thì khác, mà khi tu tập nó lại khác. Rồi chúng ta sẽ hiểu cái sati này với là samasati, hai cái từ mà tương đối quan trọng nhất trong tất cả mọi kinh văn đó là sati niệm, samasati là chánh niệm. Nó cũng khá phức tạp nhưng mà khi tu tập á nó rất đơn giản. Thế tuần tự chúng ta sẽ hiểu. Chữ patthana có nghĩa là chốn, là nơi, là xứ, là chỗ. Vậy thì satipatthana là ghi nhớ, ghi nhận những cái chỗ cần cho sự tu tập. Đó là chattara này. Bốn cái chỗ cần ghi nhớ, cần ghi nhận, cần chú tâm, cần quan sát, cần tu tập. Đó là thân, thọ, tâm và pháp. Bốn chỗ. Hôm nay thầy mang hai bản kinh văn để ý. Trên mạng có hai bộ dịch, bộ dịch kinh Đại Niệm Xứ của Hòa Thượng Minh Châu, bản dịch thứ hai Đại Niệm Xứ của Tỳ Khưu Khánh Hỷ. Thì bản dịch của Ngài Minh Châu tương đối chính xác, rõ ràng hơn của hai bản Đại Niệm Xứ. Thì tự niệm xứ ở trong sách mà thầy viết á, thầy cố gắng tóm lược, nhưng mà tóm lược cũng hết. Dĩ nhiên là có phần giải thích của thầy, cái sự chiêm nghiệm riêng tư cá nhân, nhưng mà cũng rất cần thiết. Cái đoạn này thầy nói rồi. Tứ niệm xứ, satipatthana, sati là niệm, Vipassana có nghĩa là chỗ, nơi, chỗ, vị trí. Mà Satipatthana là bốn chỗ niệm, bốn chỗ để quan sát, bốn nơi để áp sát tâm vào đấy một cách vững chắc, kiên cố. Đây là thân thọ tâm pháp. Bài kinh từ niệm xứ này, Đức Phật giảng nói tại xứ Kuru, Câu Lâu. Kinh văn như thế này này. Thì câu kinh văn này á, nó cũng rất quan trọng. Cho nên thầy có đặt vô trong cái bài soạn đó. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi khổ ưu, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó, vậy thì rõ ràng là tu tập tự niệm xứ là có thể thành chứng ngộ thẳng trí, chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Cái câu này này, này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, sống quán thân trên thân, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác hoặc là nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm đều giống nhau. Để ý nha, tại sao lại cái đoạn kinh văn này dùng chữ nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác? Tỉnh giác chính là chánh kiến, chánh niệm thì rõ rồi, nhiệt tâm, nhiệt tâm tinh cần chính là tấn. Thì rõ ràng ba cái cụm từ này không á thì gồm đầy đủ bạc kinh đạo. Nhiệt tâm như là cố gắng lên, hết sức lên. Nhiệt tâm là tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là đầy đủ tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, đầy đủ chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu vào đời, sống quán thọ trên cả cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu vào đời, quán tâm và quán pháp cũng tư tưởng như vậy. Gạch cái chữ nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác thay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đại biểu cho giới, định và tuệ. Tinh tấn đại biểu cho giới, chánh niệm đại biểu cho định, tỉnh giác đại biểu cho tuệ. Thì rõ ràng ngay một câu kinh văn là đầy đủ giới định tuệ. Cho nên gạch những cái chữ đó. Đoạn kinh văn trên là chúng ta thấy là cái cụm từ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh với chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Sầu não khổ ưu là những cái thuộc tính của tham và sân. Cho nên khi yên lặng tham sân là bắt đầu cái lộ trình mà có thể tọ lộ chánh trí, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Và con đường duy nhất thầy cũng cần nói nữa, ấy cái chánh na là con đường duy nhất, là độc nhất, thẳng tiến đến giải thoát khổ ưu sầu não. Bây giờ chúng ta có sẵn trống đó, một thân quán niệm xứ, Kaya Upasana Satipatthana. Kaya là thân, thế. Kaya Upasana. Cái nữa. Thân thì ai cũng biết rồi này, để ý chữ này này, Upasana, nó có rất nhiều nghĩa. Người ta dịch nôm na là quán, nhưng mà nó có ba nghĩa chính: thấu hiểu một cách sâu sắc, thấy rõ bản chất, thấy rõ cái như thực. Ghi cho thầy ba cái nghĩa, ba nghĩa Upasana này. Người ta dịch là quán. Mà Upasana đã có ba nghĩa, ba nghĩa thông đạt nhất: thấu hiểu một cách sâu sắc, thấy rõ bản chất, thấy rõ như thực. Đó, ghi ba cái nghĩa đó. Không đơn giản. Thầy đưa tay đụng chiếc lá này. À, chiếc lá. Thầy đổ mọi người. Đó có phải là Upasana không? Ừ, như thực đấy. Mình chỉ thấy trên hiện tượng, trên tục đế, chứ không phải là thấy rõ bản chất. Bản chất nó chỉ là đất nước lửa gió, sự kết tù của tứ đại. Bản chất nó là vô thường, là vô ngã. Thấy rõ bản chất của nó là vô thường, vô ngã, trống không, không có thực thể, không có thực tính, đó mới là thấu hiểu sâu sắc, đấy mới là thấu rõ bản chất, đấy mới là thấy rõ như thực. À, cho nên thầy phải ghi chữ là Upasana, đây dịch là quán, có tính cách chung chung, không lột tả được cái thuật ngữ Upasana. Thân quán niệm xứ, cái thân này này, cái chỗ này này, làm thế nào để nhìn ngắm nó, thấu hiểu nó một cách sâu sắc, thấy rõ được cái bản chất của nó, thấy rõ như thực tánh chất của nó. Đó, cho nên mấy cái từ đó là đã gạch cho thầy chú. À, và ghi nhớ cho kỹ. Vedana Upasana Satipatthana. Sati, thầy xác định lại sati ở trong cái Satipatthana này đó, chỉ là chỗ niệm, chỗ ghi nhớ, chỗ để tâm, chỗ quan sát. Bây giờ đi vào từng mục đề. Thân quán niệm xứ, Kaya Upasana Satipatthana, tức là niệm thân là chủ niệm quan sát, áp sát vào những cái hiện tượng của thân, ở nơi thân, thuộc về thân. Thân thì có sáu chỗ hết. Hơi thở vô, hơi thở ra này là một này. Bổn oai nghi là hai này, tất cả sự, tất cả mọi cái hoạt động của thân trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Và thứ tư là bấm hai thể trược. Thứ năm là bộ nguyên tố đất nước lửa gió. Thứ sáu là về mười tướng tự thi. Về thân là có sáu chỗ để tâm, sáu chỗ để quan sát, sáu chỗ để mà tu tập đấy, để thấu hiểu một cách sâu sắc đấy. Thứ nhất này, về hơi thở ra vào, anapanasati, hơi thở vô, hơi thở ra, ai biết hết. Vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống, ngồi việc già, lưng dựng thẳng và an trụ chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vì ấy hít vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, theo bốn giai đoạn. Chỗ nào có bạc trên đạo ấy, cho nên thầy hay nói là không phải tu tập từng chi phần bạc trên đạo, mà lấy bạc trên đạo mà tu tập, là lý do như vậy đó. Chỗ nào cũng chẳng niềm tình giác tinh cần cả, chỗ nào có đầy đủ bạc trên đạo, hay chủ tâm đến thân này cũng sử dụng bạc trên đạo để mà tu tập. Thứ nhất, khi thở vô dài, tuệ trí đang thở vô dài. Khi thở ra dài, tuệ trí đang thở ra dài. Hầu như ai biết, mình hít vô dài thì mình biết, thở ra dài thì mình biết. Nhưng mà không đơn giản. Thì tuệ trí Pachanati, bất cứ cái gì đang xảy ra, đang diễn ra mà mình thấy trong cái đang là đó đó, thì là tuệ trí. Thì thấy của tuệ, có lẽ là Trung Quỷ Abhidhamma thầy có việc một cái bài văn khá dài là nắm loại nhận thức, cho nên nó cũng nằm trong bài học này. Nhưng mà muốn biết tuệ trí thì chúng ta cần phải biết qua năm loại nhận thức đó, biết qua sơ thôi. Chứ còn trong trong quyển Abhidhamma thì trong đó thầy giảng nó rất kỹ. Năm loại nhận thức. Thứ nhất là thức tri. Thứ hai là tưởng tri. Thứ ba là tuệ tri. Thứ tư là thẳng tri. Thứ năm là liệu tri. Thứ nhất là thức tri. Vị cha na tí, thức tri là biết của thức. Ví dụ như nghe một âm thanh, tiếng chim hót hay là màu sắc, thì tất nhiên là cái ngũ căn tiếp nhận liền, nó trao truyền ngay cho ý thức. Cái nhận biết đó là nhận biết của thức, vị cha na tí. Cái nhận biết của thức có thể đúng, có thể sai, không tin tưởng được. Cái loại nhận thức thứ hai là tưởng tri, sa cha na tí. Tất nhiên là tưởng sanh nhã, là cái biết đừng còn thô thảo, thô cờ bên ngoài, Mình liệt mắt mình thấy cục nhà, mình liệt mắt thấy ánh nắng, liệt mắt mình thấy chiếc lá màu xanh. Đó là nhận thức của tượng trì. Sanh nhã tượng trì. Cái tượng trí, nhận thức của tượng trí cũng có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng mà nhận thức của tượng trí thường thường nó thô tháo, thô cực ở bên ngoài. Cái nhận biết của thức trí thì nó chi tiết hơn, rõ ràng, cụ thể hơn. Ví dụ này, thấy cái cột bóng đá là nhận thức của tượng trí. Nhưng cái cột này nó cao, nó thấp, cái màu nâu đà này nó có ánh sáng chiếu thế nào, đó là nhận thức của thức trí. Đó là nhận thức trí. Có thể đúng, có thể sai, chưa tin tưởng được. Cho nên trong sự tu tập á, là phải nhận thức của tuệ trí, thấy biết của tuệ trí. Tuệ trí nó chân xác, thấu rõ được cái bản chất, cái tính chất của đối pháp, của các đối tượng. Còn thẳng trí là nó có hai nghĩa. Phi nhân nó đó, nó có hai nghĩa là về thần thông hoặc khả năng sự thấy biết của bậc thánh. Còn cái liệu trí đó, achanati đó, là cái biết của coi như là tròn vẹn, liệu là tròn vẹn, là rốt ráo, thấy biết tận cùng. Tuệ trí, tuệ giác đó, rồi mới đến liệu trí. Liệu trí là nó thấy tròn vẹn, rốt ráo. Và chúng ta biết sơ về năm loại nhận thức như vậy. Thì ở đấy sử dụng cái tuệ trí và achanati. Cái gì đang xảy ra, đang diễn ra, nói như thế nào, ở đây thân, thọ, tâm, pháp, thì thấy đúng như vậy, đúng như vậy, và thấy đúng bản chất của nó nữa, là tuệ trí. Bây giờ này đi vào từng cái một này. Trong này nói đơn giản đấy, khi thở vô dài, tuệ trí đang thở vô dài. Bây giờ ngồi thở đi. Bây giờ mình ngồi, trong đây dùng thở, thật ra chỉ hít. Thì cơ địa từng người, người thì ngắn, người thì dài. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Tùy trí vô ra như vậy để gì? Để mình trở lại ngay tức khắc với hơi thở này. Dài, thở ra dài. Ngắn, thở ra ngắn. Đang là với hơi thở, chú tâm ra soát cái hơi thở ấy như thực. Rồi đơn giản vậy đó. Khi thở vô ngắn, tùy trí đang thở vô ngắn. Khi thở ra tùy trí đang thở ra ngắn. Cái này thì các con đã từng tu tập rồi, biết rất rõ. Trong nội gắn khít, rồi đi theo về hơi thở. Là thứ hai. Thứ ba, cảm giác toàn thân. Trong này là Sapakaya Patisamvedi. Tất nhiên có nghĩa là mình học. Khi thở vô vì ấy học Sikhati, cảm giác cho hoàn thân. Khi thở ra vì ấy học Sikhati. Bây giờ bắt đầu học này. Đó. Cảm giác toàn thân khi thở vô, cảm giác toàn thân khi thở ra vì ấy học. Học cái gì ở đây? Thì toàn thân lý cũng khó hiểu. Chữ cái giá đó, thân này đó, nó có 22 nghĩa ở trong tam tạng. Và cái thân này đổ mà nên là cái thân gì, nó cảm giác đoàn thân. Gạch cái chữ thân cho thầy, cảm giác toàn thân, sập bậc ngay á. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thân hơi thở đấy. Cho nên thầy muốn nói thế này, cách đây hâm mấy năm á, khi mà thấy đùng cái chữ cái giá này á, thầy hỏi ngài hộ pháp lục tìm đúng tâm tạng á, nó có bao nhiêu ngữ nghĩa. Thì ngài hộ pháp đưa ra một cái danh sách dài có 22 nghĩa khác nhau. Ví dụ thầy này, chúng mình nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái ngũ uẩn cái này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hành ý là có 50 tâm sở, thọ một tâm sở, tượng một tâm sở. Thì có cái gọi là thân tâm sở, thân tâm sở thứ thái. Ví dụ này, trong này có 50 tâm sở này, một tâm sở này, một tâm sở là 52 tâm sở này. Ở trong những cái tình quán tâm sở nó gọi là thân tâm sở, thọ tưởng hành, đây là cái thân, cái cây giác. Khi nói thân tâm sở thứ thái là toàn bộ 52 tâm sở này đều thứ thái, cho nên cái này gọi là thân tâm sở. Đó là phức tạp vậy đó. Cảm giác toàn thân này nè, khi mình thì cố gắng ngắn dài thì cái ai biết rồi, hai cái đoạn đầu cảm giác toàn thân. Bây giờ không ghi nhận ngắn dài nữa, mà giai đoạn ba đó là nghe thấy cảm giác của cái thân hơi thở, lắng nghe cảm giác thân hơi thở khi hít vào, lắng nghe cảm giác thân hơi thở khi hít ra, thở ra. Thân này là thân hơi thở. Đó thứ ba, là thứ tư, an tình thân hành. Cái da này, cái thân này cũng là thân hơi thở. Bởi vì khi mà tu tập thì thở một hồi á, thì bắt đầu cái hơi thở và sự ghi nhận của mình ngay trên cái thân hơi thở đó đó càng ngày càng nhẹ nhàng, càng thuần thục. Cho nên khi mà giai đoạn thứ ba là cảm giác toàn thân, thứ tư là an tịnh thân hành. Thân hành là tự nhiên là cũng là hơi thở đó, cái vào ra xuống ra nhẹ nhàng, cái hành động của hơi thở đó, hơi thở vô ra đó đó, càng ngày nó càng an tịnh thân hành đó. Thì cái này á, khi mà tu tập hơi thở thì ví dụ như 5-7 phút trước á thì còn thô tháo, Nhưng mà lần hồi lưỡi trở nó nhẹ nhàng, nó thanh hơn, nó nhẹ hơn, vân vân. Thì cái đó gọi là an tình thân hành. Đó. Đó, chúng ta như vậy là hành giả tu tập thân quán niệm xứ ở chùa, ở tỉnh thất, nơi hoang vắng thiền đường hay bất cứ ở đâu cũng phải hít thở vào ra ý như vậy. Cái này thuộc phàm trù của minh sắc tuệ đó. Thứ hai là về oai nghi. Bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong khi tu tập thiền quán niệm xứ, thân quán niệm xứ, hành giả cũng phải như thực tuệ tri hay chánh niệm tỉnh giác khi đang đi, khi đang đứng, khi đang ngồi, đang nằm, là thuộc về minh sắc tuệ. Bốn oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, nghĩa là khi nào mình cũng đặt bạc chánh đạo ở đó. Chánh niệm và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, và trong bụng oai nghi thì như vậy là mình theo dõi cái thân này được một cách rất là tròn vẹn. Theo dõi cái thân, quan sát cái thân, cái này thì hầu như mọi người biết rồi. Về tất cả hoạt động của thân, tất cả sự, thân quán niệm xứ không chỉ khu biệt nơi hơi thở, nơi tự oai nghi, mà tất cả sự hoạt động của thân như bước tới, bước lui, có tay, duỗi chân, mặc y, mang bát, uống, ăn, nhai, nếm, đài tiền, tiểu tiền, mở cửa, đóng cửa, khi nói lúc im lặng, hành giả cũng biết rõ việc mình đang làm. Đức phải là như thực tuệ tri, chánh niệm tỉnh giác, thuộc về minh sắc tuệ. Về bấm hai thể trược, niệm thân còn quán niệm bấm hai thể trược để thấy rõ chúng là bất tình. Nếu không có gì thì quyên niệm bám víu luyện ái cái thân, nó không vượt thoát ra ngoài tính chất bản chất của nó là bất tình, vô thường, đúc kha, vô ngã, giữa tóc lông bằng răng da, vân vân. Về bấm hai thể trược á, bất tình á dành cho người mà đam mê ái luyến tự ngã, đam mê ái luyến tự ngã. Và thứ hai cũng thấy được cái bản chất đích thực đó của toàn bộ cái có được ở nơi thân, nó chỉ là một cái báo giá, nó đừng 42 cái vật trược này: bất tình, vô thường, đúc kha, vô ngã là bản chất của thân, bản chất của thân này. Thứ tư, bốn nguyên tố hoặc tự đại. Còn cái thân nó không phải là thân ta hay của ta, nó không có một ngã tính, một thực thể nào cả. Cái này thì ai cũng hiểu rồi. Cái thân này chỉ là bốn yếu tố kết hợp lại của đất, nước, lửa, gió, không có một thực tính, một thực thể nào. Nó không có gì là ngã ở đó cả, chẳng có gì là ta ở đấy cả, ở trong đất nước lửa gió, những cái yếu tố kết hợp, những cái vật kết hợp. Người nào mà thấu đạt được bốn nguyên tố đất nước lửa gió này này, đã ở cái thân này này, là thoát đi được cái thân kiến, không có gì là ta, là của ta này, cái thân này cả đó. Cắt đứt sự dây thân kiến, sự dây đầu tiên đó. Cái mười tượng tự thi cũng không có gì đáng nói, nó có mười cái tướng. Thân quản niệm xứ, còn quản sát thân ngoài thân. Ví dụ mình tới nơi nơi cái nghĩa địa mà quan sát những cái tướng của tự thí đó thì gọi là quan sát thân ngoài thân, còn quan sát nơi mình là thân nội thân. Mình quan sát nhìn thấy một người già yếu lùng cùng như vậy nè, quan sát cái thân người đó đau khổ như vậy đó thì gọi là thân ngoài thân. Các tướng tự thí quan sát cũng thân ngoài thân, còn hồi nãy giờ là mình quan sát thân nội thân. Đôi khi gọi chúng là quan sát thân nội thân và cả thân ngoài thân. Ví dụ bây giờ mình đang còn tuổi thanh xuân này, mình thấy một ông già lùm cùng thế này, mình nói rồi mình cũng ý như vậy. À, như vậy là vừa quan sát ngoài thân mà vừa là ngồi nội thân, liên tưởng mình cũng thoát ra cái bản chất ấy, cũng đi ngoài tính chất ấy, cũng không đi ngoài cái định luật sinh lão bệnh tử ấy. Cho nên phải hiểu đâu là nội thân, đâu là ngoài thân, đâu là nội ngoài thân. Mới chết, chết bầm, chảy máu, chảy mồ, bị đâm thùng, có giỏi, bị chặt đứt khúc, bị cắn xé, bị sân ra, chỉ còn xương trắng. Hành già quản thân ngoài thân như vậy, để thấy rõ cái gì? Tánh chất nó là như vậy, bản tánh nó là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Vượt khỏi tính chất ấy, tính chất phổ quát là tam phản ứng, vô thường, lúc khá và vô ngã. Đã, vô thường lúc nào vô ngã. Ở đây có một số các sư đã biết, có một số các sư chưa biết, và một số quý cô biết, một số quý cô chưa biết. Tại sao thầy không dùng vô thường khổ vô ngã mà thầy dùng vô thường lúc nào vô ngã? Đó. Tam Phật ẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Kinh sách Bắc Nam Tông gì cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng cách đây gần 20 năm, thầy không dùng chữ khổ, mà thầy để nguyên chữ đúc khác. Chỗ này thầy cười một chút, có một vị hòa thượng cùng độ danh thế giới, ngay cái lúc khá này cái vị ấy nói thế này này: Đức Phật nói khổ chỉ đúng một nửa, vì cuộc đời này còn vui, còn những nhẹ nhàng thanh lương, còn những cái niềm vui chúng trà, niềm vui bè bạn, niềm vui thời gian thế giới. Và Đức Phật nói khổ chỉ đúng một nửa. Còn ngài nói như vậy đó. Thầy không nói vậy, nhưng mà thầy nói đúng kham chỉ là khổ. Gọi gòn rõ chữ khổ thì nó không diện đạt được toàn bộ chữ đúng kham. Vì sao vậy? Vì là của đúng kham. Quan sát cho kỹ này, toàn bộ cái thân này này, đau nhức tê ngứa dễ chịu êm ái, nó thay đổi từ cái tính chất này, trạng thái này sang tài khác ở đấy thân là dukkha. Đau nhức tê cửa, cái dịu dàng, cái êm ái, cái thoải mái là dukkha. Dukkha ở nơi thân, ở nơi tâm. Những cái thương, những cái ghét, những cái hỷ, những cái lạc, đồng thời những ưu sầu, những khổ não, sầu muộn, ưu não gì, gồm chúng tất cả những cái gì mà nó diễn tiết thay đổi ở nơi tâm đó đó, cũng là dukkha. Thân, những cái thay đổi, biến đổi ở nơi thân, kể cả khổ, kể cả lạc. Những thay đổi biến đổi ở nơi tâm từ cái trạng thái tâm này sang trạng thái tâm khác phải đúc khác. Ở nơi trí, những ước mơ ông thành đạt, những cái lý tưởng bốn chục bắc, những cái ước vọng, ước nguyện, ước mơ ở trong đời đều không thành tựu được. Ở nơi trí cũng là dukkha. Và những cái thái độ biến diệt ở nơi thân, ở nơi tâm, ở nơi trí đều là dukkha. Cho nên là gọi gọn trong chữ khổ á, là không tròn nghĩa. Cho nên thầy luôn dùng là vô thường, dukkha và vô ngã. À, trở về nói về hơi thở chút. Hôm nay mà hơi thở vô thở ra như vậy, cảm giác như vậy, an tịnh như vậy, với tất cả thân, tất cả sự như vậy, thì người theo hơi thở như vậy là thuộc về định, à thuộc về, về tuệ. Còn hơi thở mà thuộc về định á, thì không theo dõi vào ra ngắn dài như vậy, mà không quan sát cái gì hết. Hơi thở là đối tượng duy nhất, thì như vậy gọi là hơi thở định. Mà nếu hơi thở định á, thì mọi người đều biết rồi, năm thiền chí sẽ phát sanh, và nó sẽ đối trị với năm thiền cái. Năm thiền chí phát sanh là tâm, tứ, phỉ, lạc, nhất tâm. Nó sẽ đối trì với năm thiền cái là hôn trầm thủy miên, nghi, sân, trào cử và dục. Đọc cái đã thấy, thì lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, bây giờ không nói nữa. Có người có một vị thiền sư dạy rằng là khi mà quán thân thì quán sát từ cái đến đầu cho đến từng cái điểm, quán sát từng cái điểm điểm mà cho đến ngón chân. Thì thầy giải thích cho mọi người rõ ràng là quán sát như vậy á, nó có thể là định, nó có thể là tuệ. Bây giờ mọi người giả vờ chú tâm đây, chú tâm đây đây, từng điểm một, điểm một. Thì tâm nó dễ dàng an trụ, dễ vào đi và vẫn làm tinh trí, vậy là nó định. Nhưng mà cũng có thể là quán. Mình ngồi như vậy, mình quan sát, mình thấy biết rõ từ cái điểm nào, từ cái điểm nào, từ cái điểm nào, điểm nào nơi thân đó, mình biết rõ hết, thấy rõ hết, tuệ tứ như thực hết, thì là thuộc về tuệ, là tinh vi như vậy đó. Thì câu này là thầy có gạch ngang đấy, tại vì câu này quan trọng đó, có định với chữ yên đó. Hành giả sống quán thân như vậy để thấy rõ sự sanh khởi, sự diệt trần, tánh sanh diệt trên thân, bản chất vô thường, dukkha vô ngã của nội ngoại thân. Hành giả quan sát án trụ chánh niệm như vậy và hy vọng hướng đến thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Và vì ấy là sống không nương tựa, không chấp được một vật gì ở trên đời. Thì câu đầu tiên, quán thân như vậy, để thấy rõ sự sanh khởi, sự diệt trần, sanh, diệt. Cho nên là tánh sanh diệt ở trên thân. Cái này đi vào cái thế giới vi mô đó. Thì cái thân này không có chi cả. Cái sắc chất này á, thì cuối cùng chỉ có âm dương tự và dương điện tự thôi. Cái nhìn của hóa học á, cái sắc thất này không tồn tại. Nó thoáng tù, thoáng mất. Cái sanh diệt một cách rất là kinh khiếp. Một phần triệu giây. Mình thấy cái thân to đó. Người thì đẹp, người thì này thì kia, trái trạng lực lượng. Mà cái nhìn vi mô của khoa học á, không có cái sắc đó. Mà thời đại là luôn đấy, thời kỳ Đức Phật á, Ngài không có bất cứ một dụng cụ quan sát gì của khoa học hết. Mà Ngài nói sao biết hết. Nó sanh diệt bằng 17 sanh na, một sắc pháp. Cái này là nằm trong Abhidhamm rồi. Từ khi một sắc khởi sanh đến khi sắc diệt á, 17 sắc na. Sắc nó sanh diệt nhanh hơn. Tâm nó sanh diệt nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Vậy thì chúng này này, để thấy sanh khởi diệt tâm, tánh sanh diệt trên thân, thì chỉ riêng mình thấy trong cái tâm nhìn vị mô thôi. Chứ không có nhìn mà mặc cái tinh tế như thổ Đức Phật được hay như khoa học được. Nhưng mà thấy rõ thân này á, nó gói gọn lên chữ ba chữ vô thường, đục kha và vô ngã. Cho nên cái thân này không có gì để mà quyền niệm, để mà bám víu. Nó không có thực chất, cái bản chất nó rộng không, vô nghĩa, vô tự tánh. Ngay chừng đó thôi, người nào mà thấu hiểu một cách sâu sắc á, thì đã giải thoát rồi. Là mình sẽ đọc 10 năm chưa giải thoát. Đấy, quan sát an trụ chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến thành tựu chánh trí giác ngộ giải thoát niết bàn đấy. Chỉ cần thấu rõ cái bản chất của nó thôi, thấu rõ một cách sâu sắc. Không nương tựa, không bám víu gì ở trên đời. Ôi chào trời đất ơi, mới giả về cái thân không mà hết tiếng rồi. Dạ, ba niên dài, phải sao mình đợi. Nghe cũng mệt không? Đấy. Thầy, hôm nay cái đoạn phần thân nằm vững không? Dạ, con có mẹ điện, con xin được hỏi. Ừ? Con có mẹ điện, con xin được hỏi thầy. Hỏi nữa à? Thầy hỏi đi. Con xin được hỏi đó, có cái đoạn khi thở vào dài được dài, khi thở ra ngắn được ngắn, có có hai điểm là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái chữ học. Và có cái đoạn là khi cảm giác toàn thân việc học, thì con do họ đầu tiên ấy, là con muốn thắc mắc là thường khi mình quan sát hơi thở dài hay ngắn, mình có bị rơi vào cái phạm trù so sánh như vậy? Tại vì một người bình thường thì thở á, thì họ chỉ biết thở, chứ thể họ biết là cái hơi thở mình dài hay ngắn được. Cái đoạn mà dài hay ngắn này thì con mong thầy dạy rõ hơn là một. Điểm thứ hai là cái từ việc học, cái từ học này có thể hiểu là sự chiêm nghiệm được như thế này. Cái mình thở bên đâu biết dài ngắn đâu, cho nên mình cũng tùy trí, mình thở rất là máy móc. Cái lộ trình tùy trí là cái lộ trình trở về với sự thấy biết như thực. Cho nên bắt buộc mình ngắn dài mình phải theo dõi nhỏ và học cái bài học ấy, không có chứ cả. Trước đấy mình thờ hoàn toàn bảy mất. Đó, thờ theo tập khí, thờ theo tập tính. Bây giờ nhờ tuệ trí theo dõi, mình trở lại học những bài học rất là gần gũi, ở ngắn, thấy rõ ngắn này, dài, thấy rõ dài này. Và đấy chính là cái bài học với chuyện mình đây, nên gọi chỉ cả. Thực ra, cái chữ học đi rất là hàm nghĩa rất rộng. Trung độ Phật cả gì học hết. Tôi xin vâng giữ điều học là cội tránh xa rạc ra. Phải nói tròn nghĩa như vậy. Điều học, mình học rằng nếu sạch sánh á, mình sạch sánh thì bị thế này thế kia này. Mình đã học được cái học đó chưa? Mình giết con vật này mình bị trả quả bao nhiêu lần, đã học chưa? Cho nên ví dụ nói là người giữ sạch sánh là có như giờ giữ được tâm từ, nó đúng một nửa rồi. Học được cái bài học đó, mình sợ ai không bao giờ dám giết một vật được. Cái bài học cho chính mình, bài học cho thua cái bài học đó. Trung kinh thường thường đưa ra một cái con số, cái ông đó ông giết một con dê bị trả quả 499 lần, bị chặt đầu lại 499 lần vì chưa học được bài học. Cái đề năm 499 lần là khi nào học được bài học, khi nào mới chấm dứt được cái nhân quả, chấm dứt cái trả quả bị chặt đầu. Cho nên tất cả đều là bài học. Mình học cái bê, mình thấy tha ơn cướp, trộm cướp trong biển ta đánh đập này, biển có tù này. Học được mới học chưa? Thôi, học được rồi, không dám nữa. Trở về cái nồi quảng cũng phải học để học cho chính mình. Cái này mới thức này. Đó, còn từ lâu mình chạy theo quảng tính, theo tập tính. Đó. Cái học và nghĩa như vậy, tất cả đều là học, bài học. Bài học để giác ngộ, bài học để trở về với chính mình. Nghe rõ chưa? Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.